Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 524, rách nát giới tuyến, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nếu đầu người chàng không đi vào. Tiêu Mạch dứt khoát liền đi cực đoan, hắn tùy tay ở đồ làm bếp chung rút ra một phen dao phay, rồi sau đó liền cuồng chém nổi lên cái này hộp. Nhưng mà quỷ dị một màn đã xảy ra. Nguyên bản nhìn như bình thường hộp thế nhưng ấn ra nhẹ nhẹ vết máu. Hơn nữa bị hắn chém quá địa phương cũng xuất hiện vết thương. Quay đầu lại xem ác quỷ nơi đó. Kia ác quỷ tắc cũng muốn so phía trước càng thêm thống khổ. Mông đúng rồi, Tiêu Mạch cũng không biết chính mình rốt cuộc làm đúng hay không. Nhưng là nếu giống có hiệu quả bộ dáng, kia hắn liền tiếp tục làm đi xuống. Vì thế hắn càng thêm ra sức dùng dao phay cuồng chém không ngừng. Theo hắn mỗi một đao hung hăng rơi xuống, hộp giấy ở trở nên rách nát đồng thời, cũng ấn ra càng nhiều vết máu. Quả nhiên là như thế này, không có ác quỷ gửi thân bên trong nói. Cái này hộp là có thể đủ bị hủy rớt. Tiêu Mạch lúc này tưởng tượng, thầm nghĩ trách không được ở tử vong chuyển phát nhanh, chỉnh thiên chuyện xưa. Đều không có miêu tả hộp chính là cái gì, cũng không có viết hộp là như thế nào giết người. Cơ hồ sở hữu về hộp miêu tả đều là sơ lược. Mà tiểu thuyết chung Lý Chính Dương ở ngay từ đầu thu được cái này hộp thời điểm, còn lại là các loại biện pháp dùng hết, lửa đốt, đao chém, chùy tạp, nhưng kết quả đều không có đối hộp tạo thành chút nào hư hao. Tiêu Mạch cảm thấy cái này hộp đương có ác quỷ sống nhờ khi là vô pháp hủy hoại. Nhưng là một khi ác quỷ rời đi, như vậy cái này hộp liền có thể bị hủy rớt, mà này, nói không chừng cũng là ác quỷ sẽ sống nhờ trong đó. Vẫn luôn không chịu rời đi nguyên nhân. Liền ở Tiêu Mạch liều mạng phá hư nguyên rủa hộp thời điểm, phòng khách kia chỉ ác quỷ cũng ở khoảng cách gương càng ngày càng gần. Cùng nó mới vừa vào cửa trước hung nanh bá đạo so sánh với, lúc này nó tắc rất là chật vật bất kham môn sơ. Nó thân mình mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng đạo màu đỏ tươi dấu vết, liền phảng phất là ở bị người dùng dao nhỏ cuồng chém giống nhau. Dấu vết bên cạnh còn có mang theo mùi hôi máu chảy ra. Không hề nghi ngờ, kia đúng là Tiêu Mạch việc làm hắn đặc biệt chế tạo thương tổn. Ác quỷ tiếng rít đã bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng sững sờ ở tại chỗ. Chỉ là trơ mắt nhìn này chỉ ác quỷ từng bước một tiến vào nó phần mộ. Gương khách khách khách vang cái không ngừng. Mặt trên vết dạn cơ hồ mau tới rồi không đếm được nông nỗi. Một đạo tiếp theo một đạo, rậm rạp chiếm cứ toàn bộ kính mặt. Lúc này, ác quỷ khoảng cách gương đã không đến một thước xa. Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng đứng ở vị trí này, có thể rõ ràng nhìn đến ác quỷ cặp kia phiếm huyết quang đôi mắt. Đó là sợ hãi, một loại đến từ linh hồn dùng mình. Nhìn thấy ác quỷ loại này ánh mắt, bao gồm Ôn Hiệp Vân, tiểu tùy tùng, cùng với cường chống đỡ chính mình Trần Thành ở bên trong, bọn họ trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra cùng cái nghi vấn. Gương liên thông địa phương rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ thật là địa ngục? Nhưng trên đời thật sẽ tồn tại trong truyền thuyết địa phương sao? Mắt thấy ác quỷ liền phải bị hút vào gương, nhưng là kính mặt lại bắt đầu chấn động lên, phảng phất đang ở chịu đựng nào đó lực lượng ăn mòn giống nhau. Cùng lúc đó, trong phòng bếp Tiêu Mạch cũng đã đem cái kia hộp hoàn toàn phá hư sạch sẽ. Cũng một phen lửa đốt đến chỉ còn lại có một phen hắc hôi. Bất quá chờ hắn nôn nóng lại một lần nhìn về phía phòng khách thời điểm, Phòng khách chung đã không thấy kia ác quỷ dữ tợn thân ảnh. Chỉ còn lại có Ôn Hiệp Vân bọn họ. Chính diện lộ kinh ngạc nhìn chăm chú vào phía trước. Phảng phất là ở vừa mới chứng kiến cực kỳ không thể tưởng tượng một màn. Biến mất đương Tiêu Mạch vội vã ra tới phòng khách khi. Liền nghe được Ôn Hiệp Vân này thanh tự nói. Tiêu Mạch không để ý đến Ôn Hiệp Vân. Mà là trực tiếp chạy tới kia mặt gương phía trước. Cảm ơn trời đất, kính mặt tuy rằng đã gần như hoàn toàn vỡ vụn, nhưng vẫn là có điều dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Khoảng cách hoàn toàn băng toái còn có như vậy một tia giới tuyến. Thẳng đến nhìn đến chính mình gương không có việc gì, hắn mới tính như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gương vỡ thành như vậy, đừng nói là lại hút vào quỷ vật, ác quỷ loại trình độ này tiêu hao, chỉ sợ cũng là nhẹ nhàng cùng quỷ vật đụng chạm một chút, kính mặt đều sẽ dập nát chút không dư thừa. Nói cách khác, này mặt gương thọ mệnh đến đây liền tính là kết thúc. Trừ phi, thật tới rồi cái loại này nguy hiểm cho sinh mệnh, không cần liền sẽ chết nông nỗi, nếu không Tiêu Mạch đã tuyệt không tính toán lại dùng, làm hắn như thế hạ quyết tâm nguyên nhân. Một phương diện đến từ gương sắc thật tổn hại nghiêm trọng. Về phương diện khác tác đến từ, trong gương kia nói quỷ môn đã bắt đầu như ẩn như hiện. Hiện tại ngẫm lại, hắn đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác. Hắn cảm thấy kính mặt tồn tại kỳ thật là một đạo phong ấn. Phong ấn trong gương quỷ môn, một khi kính mặt hoàn toàn vỡ vụn, như vậy liền tương đương với phong ấn bị mở ra, bị phong với trong đó quỷ môn liền sẽ hiện hóa ra tới. Tiêu Mạch càng muốn liền càng cảm thấy sự tình chân tướng chính là như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng hảo sinh hoài nghi, nếu này gương là một phiến môn nói. Kia nó vì cái gì sẽ ở ngay từ đầu đi theo chính mình đâu? Chẳng lẽ là ở giám thị chính mình? Cái này ý niệm lệnh Tiêu Mạch trong lòng trầm xuống. Một cổ nguy cơ cảm tức khắc sinh ra tới. Gương ở ta chưa đi đến nhập nguyên rủa phía trước. Nó có thể nói là đối ta như hình với bóng. Nhưng khi ta tiến vào đến nguyên rủa sau, nó tắc mất đi loại năng lực này. Đây là không phải nói, nó tồn tại, cùng nguyên rủa tồn tại là hoàn toàn không tương quan đâu. Nó bổn ý là như bóng với hình đi theo ta, nhưng là nguyên rủa lại phá hủy nó này tưởng tượng pháp như vậy tưởng tượng. Tiêu Mạch đột nhiên cảm thấy này mặt gương có lẽ cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngược lại là nguyên rủa giúp chính mình. Nhưng phương diện này lại có rất nhiều sự tình nói không thông. Bởi vì trên đời này ở hắn xem ra, tổng cộng liền tồn tại hai loại linh dị hiện tượng. Một loại là nguyên rủa phát ra bố linh dị sự kiện. Một loại là trong hiện thực vốn là tồn tại quỷ hồn sự kiện. Mà quỷ hồn sự kiện giống nhau chú ý cái nhân quả. Sẽ không như nguyên rủa như vậy vô duyên vô cớ cho ngươi khấu thượng đỉnh đầu xui xẻo mũ. Huống hồ có quan hệ quỷ hồn sự kiện tình huống. Hắn bên này cũng có một cái bàn tay to tử. Trần Thành, hắn có hỏi qua Trần Thành về trong hiện thực quỷ hồn sự kiện. Nháo quỷ, chàng khách gì gọi chung, cũng không nghe nói qua vật chết. Có thể như bóng với hình đi theo người nơi nơi đi. Nếu bài trừ quỷ hồn sự kiện, vậy chỉ còn lại có nguyên rủa tuyên bố linh dị sự kiện. Mà ở hắn phân tích chung, này mặt gương hẳn là thuộc về trừ bỏ nguyên rủa ngoại một loại linh dị tồn tại. Nhưng là phía trước hai loại lại đều đã bài trừ. Vậy thuyết minh. Trên đời này còn tồn tại loại thứ ba, linh dị thế lực. Tiêu Mạch phát hiện có quan hệ với chuyện của hắn. Đã có càng ngày càng nhiều dấu vết để lại trồi lên mặt nước. Cứ việc này quá trình làm hắn thập phần mơ mịt, cũng cảm thấy thực loạn. Nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn đang ở không ngừng kéo gần cùng chân tướng khoảng cách, mà một ít nguyên bản hỗn loạn mạch lạc cũng đang ở dần dần trở nên rõ ràng. Cái kia bị hít vào đi. Ôn Hiệp Vân mở miệng đánh gậy Tiêu Mạch trầm tư. Tiêu Mạch gật gật đầu nói: "Ân, tử vong chuyển phát nhanh, nguyên rủa đã bị giải quyết." Nói xong, hắn nhìn quải thải Lý Soái, còn có suy yếu tới cực điểm Trần Thành, sau đó đề nghị nói: "Vẫn là đi trước bệnh viện đi." Lý Soái bị thương không nhẹ, Trần Thành cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hết chương.